Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Đụng, ầm, tấn công trước nhất Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên bị Tần Nhiên trong tay trường mâu quét trúng. Liền như là bị đánh bay bóng chày, phía bên trái bên cạnh bay ra, đụng ngã trong đội ngũ 3-4 tên kỵ sĩ, lăn xuống 3-4 tên kỵ sĩ lại mang ngược lại bên cạnh người. Khi Tần Nhiên lại là một cái về quét về sau, lập tức bên phải vọt tới Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên cũng bị đánh bay. Cùng lúc trước bị đánh bay kỵ sĩ đoàn thành viên một dạng, vị này kỵ sĩ đoàn thành viên cũng mang ngược lại một mảnh người một nhà. Trong chốc lát, cả chi Tật Phong kỵ sĩ đoàn đội ngũ tiền bán bộ phân liền phát sinh hỗn loạn. Mà lúc này đây, lạc hậu một bước vô pháp vô thiên đến. Siêu siêu siêu, vô pháp vô thiên kiếm thế biến đổi, kiếm quang tạo thành thuẫn bài, trong nháy mắt nở rộ ra, lấy khổng tức khai bình tư thái, hướng về bốn phương tám hướng đâm tới, mang theo không thua trước đó mũi tên cạp mông tiếng vang. Mà lại, cùng mũi tên so sánh với, trước mắt kiếm quang muốn càng thêm xảo trá, chuyên tìm khôi giáp khe hở đâm vào, phốc phốc, phốc phốc. 6-7 giữa yết hầu kiếm Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên nhao nhao xuống ngựa. Vẹn vẹn hô hấp công phu, Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên liền để truy kích Tật Phong, kỵ sĩ đoàn vượt qua hơn 10 vị thành. Viên hoàn toàn lui ra khỏi chiến trường, nhưng đối với chỉnh một chút hơn 100 người truy kích đội ngũ tới nói. Đây bất quá là 1/10 số lượng mà thôi, còn có 9/10 người không có chuyện gì. Đồng thời, kinh lịch Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên một lần đánh bất ngờ về sau. Còn thừa Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên tất cả đều kịp phản ứng. Bọn họ khống chế chiến mã, 10 phần linh xảo kéo ra cùng hai người khoảng cách, thủ nỗ làm theo lại một lần bên trên tiễn. Tiếp theo, cũng là phản kích, siêu siêu siêu, lại là một lần mưa tên rơi xuống. Tần Nhiên không thể không lần nữa trở lại vô pháp vô thiên bên cạnh. Dựa vào đối phương kiếm kỹ ngăn cản dạng này mũi tên. Nhưng cùng lúc trước khác biệt, lần này mưa tên, lại là kéo dài không dứt, vô cùng tàn, phân đoạn xạ kích, Tần Nhiên nhìn lấy Tật Phong kỵ sĩ đoàn vừa đi vừa về giao thế xạ kích bộ dáng. Không khỏi hai mắt nhíu lại, nếu như là phổ thông bộ binh dùng ra dạng này thủ đoạn. Tần Nhiên cũng không kỳ quái, nhưng là kỵ binh lời nói. Nhưng bây giờ là để cho người ta kinh ngạc, cái loại người này lập tức một thể kỹ xảo, không phải không tồn tại, có thể tuyệt không có khả năng nguyên một chi đội ngũ đều từ dạng này người cưỡi cấu thành. Là đối phương thủ giáp còn có hĩnh giáp, Tần Nhiên vội ý thức nhìn về phía trước mắt những kỵ binh này khôi giáp bên trên dị dạng nhô lên. Tại Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong, dị dạng nhô lên bên trên. Hiện lên một tia nhàn nhạt quang mang, đây chính là Tật Phong kỵ sĩ đoàn bí mật sao? Tần Nhiên tâm ám đạo, mượt đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng, tuy nhiên, ban ơn, tiểu đội nhân số ít nhất. Nhưng lớn nhất bị giữ bí mật lại là Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Không chỉ có là mượt đại công tự mình gánh nhâm đoàn trưởng, mà lại kỵ sĩ đoàn mỗi một vị thành viên đều là tại Mơ Công quốc nội sinh hoạt đệ tam chờ. Lên lĩnh dân, Han tại kinh lịch trước phó bản thế giới lúc, liền bởi vì tò mò tìm hiểu qua Tật Phong kỵ sĩ đoàn bí mật. Bất quá, lại là không thu được gì. Thậm chí, còn kém chút gây nên trừng phạt, nếu như Han lúc ấy không phải còn có, hàng rào, bộ binh đoàn thân phận lời nói. Chỉ sợ một hồi cây roi là miễn không, dạng này bí mật, cẩn thận hơn cũng không đủ. Tần Nhiên rất rõ ràng, 200 cái có thể cùng chiến mã tâm ý giống nhau kỵ sĩ tại vũ khí lạnh trên chiến trường phát huy. Ra cái dạng gì tác dụng tới, này chính là chiến thắng quan trọng, đối với mớt đại công tới nói, tự nhiên là một cái tốt không thể lại sự tinh tốt. Nhưng đối với Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên tới nói, lại là một cái hỏng không thể lại tin tức xấu, khi vô pháp vô thiên lại một lần nếm thử cùng Tật Phong kỵ sĩ đoàn rút ngắn khoảng cách thất bại. Thời điểm, Tần Nhiên liền biết nhất định phải nghĩ biện pháp. Hiện tại vô pháp vô thiên tới lên những này mũi tên đến. Tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, thể lực hạ xuống, cục diện hội rất tự nhiên hướng về Tật Phong kỵ sĩ đoàn một phương nghiêng. Về phần hao hết sạch đối phương mũi tên, nhìn lấy mỗi cái Mã An hai bên một túi mũi tên. Tần Nhiên rất sáng suốt từ bỏ ý nghĩ này. Còn có thể chống bao lâu? Tần Nhiên hỏi, cái này cường độ lời nói. 2 phút đồng hồ, vô pháp vô thiên hồi đáp. Nhìn thấy cách chúng ta không xa mảnh rừng cây kia sao? Đến đó, tiến vào rừng rậm về sau, chúng ta chia nhau chạy, lần nữa phân tán bọn họ truy kích mục tiêu, gia tăng đào thoát khả năng. Sau đó, hết sức hoàn thành riêng phần mình chủ tuyến nhiệm vụ. Tần Nhiên hơi sau khi tự hỏi nói ra, tốt, vô pháp vô thiên cũng không có phủ định đề nghị này. Bởi vì, dựa theo tiến vào phó bản thế giới trước khế ước, nhiệm vụ bọn họ xem như hoàn thành. Tuy nhiên có một đội 20 người Tật Phong kỵ sĩ đoàn tiểu đội lách qua bọn họ. Đuổi theo Han, nhưng là đi qua bọn họ một trận này ngăn cản, đầy đủ Han chạy ra một khoảng cách, một người song cưỡi, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khẳng định có thể vượt lên trước Tật Phong kỵ sĩ đoàn tiểu đội một bước. Tiến vào hành hương trong rừng rậm Mani một khi tiến vào trong rừng rậm. Đối phương nhân số mang đến ưu thế, sẽ bị cắt giảm đến nhỏ nhất, liền như là bọn họ bây giờ chọn lựa một dạng, mà tại dưới tình huống như vậy Han còn bị bắt được. Vô pháp vô thiên tin tưởng, lấy Han thực lực, liền xem như bản thân bị trọng thương cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Điều khiển, vô pháp vô thiên giật dây cương một cái, quay đầu ngựa lại liền hướng về mảnh rừng cây kia phóng đi. Tật Phong kỵ sĩ đoàn người, lập tức liền phát hiện Tần Nhiên, vô pháp vô thiên ý đồ, một bộ phận người tiếp tục không ngừng bắn tên, một phần khác người lại một lần vòng qua hai người. Lấy sau hai người càng nhanh chóng hơn độ đi vào mảnh rừng cây kia trước. Đi vào rừng cây trước Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên nhao nhao xuống ngựa. Từng mặt kỵ sĩ thuẫn bị bọn họ từ trên yên ngựa lấy xuống. Cùng nhau bị lấy xuống còn có kỵ sĩ thương, hô hấp ở giữa, cái này từng mặt kỵ sĩ thuẫn liền tạo thành lớp kín thuẫn tường. Từng cây trường thương liền từ kỵ sĩ thuẫn khe hở bên trong duỗi ra. Liền tựa như một cái mũi khoan kim loại vị, tại nắng sớm dưới tản ra làm cho người kinh hãi run sợ hàn mang. Đang truy kích Tật Phong kỵ sĩ đoàn trong thành viên mười mấy người cũng nhao nhao dừng lại xạ. Kích. Từng cây dây thừng ra hiện trong tay bọn hắn, lẫn nhau ném về sau, một đạo cực đại dây thừng võng liền xuất hiện tại Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên sau lưng, đoạn Tần Nhiên, vô pháp vô thiên đường lui, toàn bộ quá trình, cũng bất quá là trong vài giây liền hoàn thành, mà tại cả trong cả quá trình, mũi tên vẫn như cũ từ dây thừng trong lưới khe hở bên trong mà qua. Không ngừng công kích tới Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên, khiến Tần Nhiên, vô pháp vô thiên căn bản không có biện pháp làm ra cải biến. Tật Phong kỵ sĩ đoàn lấy hành động thực tế cáo chi Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên, bọn họ vì sao lại trở thành mớt đại công dưới chướng tam đại vũ trang lực lượng một trong. Trong chốc lát, liền để Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hướng về phía trước tất nhiên sẽ đụng vào tràn đầy trường thương thuẫn tường. Hướng, về, sau làm theo hội rơi vào dây thừng trong lưới. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là không cách nào vô thiên. Không ai biểu hiện ra bối rối thần sắc. Trên thực tế, tại mắt thấy Tật Phong kỵ sĩ đoàn chiến mã truy kích bọn họ lúc chỗ biểu hiện ra chắc tuyệt tốc độ. Hai người liền đối tình huống trước mắt có đoán trước. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy, bởi vì, bọn họ đều có nắm chắc xông phá dạng này ngăn cản. Bất kể là phía trước mặt thuẫn tường, vẫn là đằng sau dây thừng võng, ta, giúp ta ngăn trở đằng sau mũi tên, ta mở ra đường, vô pháp vô thiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Tần Nhiên liền đã nhảy xuống chiến mã, hắn nắm chặt trong tay xuyên tứ trường mâu. nhắm ngay nơi Sa Thuẫn Tường. Bên hông Dạ Tính chi hồn u quang lóe lên, một đầu cự đại tê giác hư ảnh liền sau lưng Tần Nhiên như ẩn như hiện. Hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng lại càng lộ ra hung hãn. Một cỗ thiên nhiên tối nguyên thủy Dạ Tính lực lượng hội tụ tại Tần Nhiên bên người. Tần Nhiên không có thời gian đi thể hội loại này Dạ Tính lực lượng. Này cỗ tối nguyên thủy Dạ Tính lực lượng liền đã mang theo hắn hướng về phía trước phát động tấn. Công, ngao, cự đại tê giác hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Theo sát sau, sau một khắc, thanh thế to lớn, hết chương.